Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 56, luật sở đệ nhất nữ thần tương đương cầu phiếu đề cử một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm sau, thiên quyền luật sở, Giang Thần mang theo Dương lão sư một nhà người đi tới luật sở. Dù sao đã hẹn thiên vương trạng sư Vương Quyền, thiên quyền luật sở không hổ là cả nước đứng đầu nhất luật sở. Thì liền ký túc xá đều hao phí 18 cái ức. Trong phòng trang hoàng không nhuốm bụi trần, gọn gàng, cho người ta một loại cao đoan, chuyên nghiệp, đỉnh phong chí tôn hưởng thụ. Rất nhanh, Vương Quyền luật sư cùng Trương Thiên Hằng cùng một chỗ nghênh đón. Bọn họ đem sự kiện này rất để ở trong lòng. Dù sao cũng là thứ hai đại cổ đông người thần bí thân nhân muốn thưa kiện. Cũng không thể tùy tiện lãnh đạm. Dương tiên sinh, mời tới bên này đi. Vương Quyền dẫn Dương lão sư cả nhà đi phòng làm việc của mình. Chuẩn bị hiểu rõ hơn chút nữa tình huống cụ thể. Một bên khác, Giang Thần thì là tại sở trưởng văn phòng cùng Trương Thiên Hằng tùy tiện hàn huyên một hồi thiên. Liền đi ra, Giang Thần ngay tại luật sở bên trong tùy tiện dạo chơi. Cảm thụ một chút luật sư nhóm loại này khẩn trương kích thích nhanh tiết tấu công tác không khí. Đúng lúc này, Giang Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn thấy được một vị tuyệt sắc mỹ nữ luật sư. Khí chất của nàng cùng với những cái khác luật sư hoàn toàn khác biệt. Không có loại kia luật sư cái kia có sát phạt quyết đoán khí tức. Ngược lại là khiến người ta cảm thấy nàng rất ôn nhu. Thật ấm áp, liền xem như Giang Thần. Tại cái này trong lúc nhất thời cũng tâm thần nhộn nhạo. Tuyệt mỹ luật sư lúc này bưng hai ly cà phê. Một thân đen trắng on trang. Toàn thân tràn đầy tích cực hướng lên khí tức. Nàng da trắng như tuyết. Tinh xảo vành tai phía trên mang theo một cái màu xanh thăm thẳm kim cương bông tai. Nhẹ nhàng khoan khoái ghim một chùm đuôi ngựa. Mỹ mạo dung nhan để lộ ra một cỗ đại khí nho nhã. Một cười rộ lên, đôi mắt sáng liếc nhìn. Hồ mắt bình tĩnh như nước. Vừa lúc ôn nhu, tại bên người nàng, Giang Thần có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt xa nen khí tức. Càng quan trọng hơn là, trên cổ tay của nàng, trong lúc lơ đãng tiết lộ ra một chút xanh biếc, Giang Thần tập trung nhìn vào. Đó là một đầu 8 chữ số thật phẩm đế vương lục vòng tay phỉ thúy. Nàng thật đẹp, mỹ không gì sánh được. Nhưng là Giang Thần chú trọng hơn không phải nàng bên ngoài đẹp, mà chính là nàng cao quý ôn nhu nội tại. Giống như vậy thiên tư quốc sắc bạch phú mỹ. Vậy mà nửa điểm vênh mặt hất hàm sai khiến, sống an nhàn sung sướng giá đỡ đều không có, còn giúp đồng sự thủ cà phê, tiếp đãi đến một vị nghễnh ngãng lão bà, không có nửa điểm không kiên nhẫn, mà chính là toàn bộ hành trình mang theo ôn nhu mỉm cười, kiên nhẫn cùng nàng giảng giải, dạng này không có chút nào che giấu tự nhiên đẹp. Giang Thần thừa nhận, mình quả thật tâm động. Giang Thần hướng nàng đi tới, một mặt ủy khuất nói: "Mỹ nữ, đồ của ta bị trộm đi nên làm cái gì?" Tuyệt mỹ luật sư ngước mắt, ôn nhu ánh mắt lấp lóe, kinh ngạc nói ra: "Đồ vật bị trộm, cần phải đi trước báo cảnh sát nha." Giang Thần mỉm cười: "Có thể trộm ta đồ vật người ngay ở chỗ này, mà lại ta đã bắt được nàng." Tuyệt mỹ luật sư đôi mắt đẹp hơi mở, nhìn chung quanh một chút, hiếu kỳ hỏi: "Đang ở đâu?" Giang Thần nghiêm túc cười nói: "Người nhà, người trộm đi lòng ta." Tuyệt mỹ luật sư mỹ lệ hồ mắt, trong nháy mắt mở to, phốc, nhịn không được che miệng cười. "Ha ha ha, người chăm chú sao? Vậy ta làm như thế nào trả lại ngươi nha?" Giang Thần xuất ra WeChat, giọt một chút là có thể. Hắn thật là đáng yêu đi. Còn giọt một chút, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua chơi vui như vậy người. Chung quanh nam luật sư nhóm ào ào sợ ngây người. Cửa thủy tinh bên ngoài 4 tên nhân viên bảo an trong nháy mắt phẫn nộ. Mẹ kiếp, người này cũng quá không biết xấu hổ đi. Vậy mà dùng loại này đất vị tình thoại trêu chọc ông trời của chúng ta quyền luật sở công nhận đệ nhất nữ thần. Lam Noãn Yên, luật sư vốn chính là cái tự mình bức cách rất cao nghề nghiệp. Nhưng là thiên quyền luật sở tất cả luật sư nhìn thấy Lam Noãn Yên đều sẽ bỏ lòng kiêu ngạo. Đặc biệt là những cái kia tự cho là thanh cao nam luật sư. Tại Lam Noãn Yên trước mặt càng là không có chút nào sức chống cự. Nguyên một đám để xuống tư thái chạy tới cầu nhận biết nữ thần. Những cái kia nhân viên bảo an càng là đem Lam Noãn Yên để ở trong lòng. Làm thành thầm mến nữ thần. Nếu là có người khác dạng này trêu chọc Lam Noãn Yên. Chỉ cần nàng một không cao hứng. Bọn họ thì ngay lập tức sẽ xông lên giúp bọn hắn đè lại. Nhưng là hôm nay không giống nhau a, tại nhiều bảo an. Luật sư nhóm trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Lam Noãn Yên che miệng cười một tiếng. Lấy ra điện thoại di động. Tốt, vậy liền giọt một chút. Giang thần thu đến WeChat hảo hữu xin. Lập tức liền đồng ý, ảnh chân dung lại là một bé đáng yêu mèo con. Nhớ qua xoa xoa chủ nhân của nó a. Nghe được cái kia âm thanh tiếng vang lanh lành. Tại chỗ nam nhân thì đổ một mảng lớn. Nội tâm phát điên, a a a, Noãn Yên nữ thần vậy mà thật đem WeChat cho hắn. Tức giận a, toàn dân công địch, ta tốt muốn đánh chết hắn. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn lớn lên hơi đẹp trai sao? Quá ghê tởm, quá không công bằng. Giang thần mở ra bằng hữu của nàng vòng. Cái này mèo con, là ngươi nuôi sao? Lam Noãn Yên mỉm cười. Đâu, nó gọi Tiểu Yên. Đáng yêu a, Giang thần gật đầu. Đáng yêu, bất quá không có nàng chủ nhân đáng yêu. Chúng bảo an, luật sư, nhất thời tâm tính lại nổ. Mẹ nó, còn không mau đi, còn có thể thích. Đáng yêu người cái muội muội P.O.O.O, ta Noãn Yên nữ thần. Người ngàn vạn không thể cùng loại này hoa ngôn xảo ngữ nam nhân nói chuyện. Không, không. Hắn cũng là cái đại lừa gạt giấy. Lam Noãn Yên trừng mắt nhìn Giang Thần. Ôn nhu nói. Được rồi. Ta phải làm việc nha. Tốt. Chờ ngươi thong thả ta lại tìm ngươi. Giang Thần hài lòng nhận lấy điện thoại di động. Lại chúng nam luật sư cùng bảo an phẫn nộ ánh mắt giết người bên trong. Thần thái phi dương rời đi. Giang Thần hôm nay tâm tình rất tốt nha. Dù sao làm cho hắn động tâm nữ nhân thế nhưng là cực kỳ số ít. Giang thần sau khi rời đi, chúng luật sư xì xào bàn tán. Các nàng đề, tập trung vây quanh Giang thần. Vừa mới cái kia soái ca lá gan thật lớn nha. Cũng dám như thế trêu chọc Noãn Noãn. Đúng thế, có điều hắn xác thực lớn lên rất đẹp. Ta muốn là Noãn Noãn ta cũng sẽ cho hắn WeChat. Nam luật sư khinh thường, đẹp trai có ích lợi gì, nhà chúng ta Noãn Yên chỉ là thương hại hắn, nhìn hắn đần độn, tất cả mới đem WeChat cho hắn, coi như hắn tăng thêm WeChat, chúng ta Noãn Yên nữ thần cũng sẽ không để ý đến hắn. Thôi đi, người thì chua đi, một cái nữ luật sư không lưu tình chút nào đả kích hắn. Người bây giờ thì liền thêm ấm áp WeChat đều không có. Coi như ngươi phải thêm. Nói không chừng Noãn Noãn còn không thêm ngươi đây. A a a, muốn hay không như thế chân thực a, nam luật sư muốn khóc. Một cái khác nữ luật sư nói, người ta cái kia soái ca, có khí chất, người khiêm tốn, khiến người ta sẽ không cảm thấy hắn chán ghét, ngược lại sẽ cảm thấy hắn rất hài hước. So với cái kia có tặc tâm không có tặc đảm gã bỉ ổi mạnh hơn nhiều. Một cái khác nam luật sư cũng là không phục lắm. Ta nhìn, hắn cũng là gặp sắc này lòng tham. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Không biết dùng chiêu này lừa bao nhiêu tiểu cô nương. Thôi đi, ngươi lại tới. Nữ luật sư lại là phản bác. Ngươi bình thường tại tòa án lên không là rất có thể nói à. Làm sao không gặp ngươi muốn tới Noãn Yên nữ thần WeChat nha? Còn không phải là bởi vì ngươi lớn lên bỉ ổi. Nam luật sư nện đất, lại là muốn khóc. Một đám mỹ nữ luật sư nhóm trực tiếp đem nam luật sư cho chèn ép lòng tự trọng bị hao tổn. Sau đó líu díu thảo luận. Chúng ta Noãn Yên nữ thần thế nhưng là rất cao lạnh. Hôm nay vậy mà cho ra WeChat. Khó nói chúng ta Noãn Yên nữ thần cũng là động phàm tâm a, đúng thế. Chúng ta luật sở nam luật sư đều hướng nàng muốn qua WeChat. Đều không có một cái cho. Theo một đám luật sư nhóm đùa giỡn, Lam Noãn Yên cũng đỏ mặt, vô cùng đáng yêu. Lúc này một vị nữ luật sư liền nói ra. Noãn Yên, người muốn không để cho chúng ta nhìn xem bằng hữu của hắn vòng. Xem hắn có phải hay không người tốt. Ta hiểu rõ một loại gọi pua một nhóm người rất đáng sợ. Chúng ta liếc một chút liền có thể nhìn ra hắn có phải hay không loại này người. Đúng thế, chúng ta cho ngươi kiểm tra một chút. Ân, mau nhìn xem, những luật sư này nguyên một đám nhàn không có chuyện làm. Thì giật dây lấy Lam Noãn Yên. Lam Noãn Yên cũng thực sự bắt các nàng không có cách. Sau đó liền ấn mở giang thần bằng hữu vòng. Nữ luật sư nhóm bao bọc vây quanh. Nhìn chăm chú xem xét. Ta đi, đây là cái gì nha? Nhân viên chuyển phát nhanh. Hắn là đưa chuyển phát nhanh. Không thể nào. Xác nhận hoàn tất. Không phải pua. Nhưng là đưa chuyển phát nhanh nha. Này làm sao xứng được với chúng ta Noãn Noãn nha. Ôi. Ta còn tưởng rằng ít nhất là cái quản lý loại hình đây này. Không nghĩ tới là cái người nghèo. Mặc vẫn rất ngăn nắp xinh đẹp. Nhìn không ra a, nữ luật sư nhóm dù sao tiếp xúc xã hội phương diện rất rộng. Loại này đưa chuyển phát nhanh cũng là tầng dưới chót nhất nhân vật. Trong nháy mắt, thất vọng a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.